Chương 147, tính vật đính ước, 2/3. Tháng 6 ngọn nguồn một trận phong bão quét sạch Đại Tần đế quốc toàn cảnh, còn lại đợt chấn động, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không ngừng. Tam hoàng tử chết, khiến cho đế quốc chính đàng đột nhiên trở nên gần sóng quỷ quyệt, ủng hộ của hắn đám người nhao nhao tìm kiếm mới che chở, hoặc là dứt khoát rời Bạch Dạ thành, thoái ẩn một phương. Trong lúc đó, mấy vị hoàng tử các hiển thần thông, tranh đoạt có hạn chính trị tài nguyên. Bắc phương hôi sắc bình nguyên là nghênh đón một cái xuống dốc thế gia di chuyển. Mảnh này nơi vô chủ cách cục lập tức trở nên gần sóng vạn trượng. Đông Ly thành đại tông sư Hoàng Bộ Minh lọt vào trưởng công chúa chém đầu thức đã kích, trọng thương sắp chết, không thể không bế quan lâu dài. Thế là cái này kết nối đông tây đại lục đầu mối then chốt bến cảng thành thị lập tức trở nên môn hộ mở rộng. Nam cương chiến trường lâm vào huyết tinh cùng vũng bùn, tình hình chiến đấu một lần thối nát. Nhưng là đối với Hồng Sơn học viện người mà nói, phong bão quá cảnh về sau lại là dị thường an bình. Đang khẩn cấp triệu khai hội nghị tạm thời kết thúc về sau không đến 2 ngày thời gian, học viện tất cả làm việc lại lần nữa trở về quỹ đạo. Tại đại diện viện trưởng ngữ chú an bài xuống, trận kia kinh thiên động địa tai nạn phảng phất chưa từng phát sinh qua, đã không có nghiêm túc chính trị thanh tẩy, cũng không có kịch liệt thay đổi nhân sự, thậm chí ngay cả mấy vị cảm giác sâu sắc ấy nấy đám đạo sư đệ trình đi lên đơn xin từ chức cũng đều bị ngữ chú đánh trở về. Trừ dạo bước học viện lúc y nguyên có thể nhìn thấy cái kia phiến đen nhánh phế tích, còn lại hết thảy đều giống như thoảng qua như mây khói. Mặt ngoài bình tĩnh, tự nhiên tương ứng là ám lưu hung dũng. Không có người biết quên ngữ chú tại trận kia trong hội nghị, đối mặt mật thám cục hoàng y thủ lĩnh, lạnh lùng biểu đạt học viện lập trường, đợi đại tông sư trở về, cả vốn lẫn lãi coi là một rõ ràng, mà đại tông sư trước mắt đã trải qua từ hư giới di tích bắt đầu đường về, chậm nhất tại tháng 7 bên trong, cũng chính là giữa năm khảo thí lúc mới bắt đầu trở về đến học viện, mà trước đó, đối với Hồng Sơn học viện mà nói, ổn định, dù là chỉ là mặt ngoài ổn định cũng cực kỳ trọng yếu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu học viện giữa năm khảo nghiệm. Vô luận học sinh hay là đạo sư, vì trận này khảo thí đều đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết, trận này khảo thí bản thân cũng liên quan đến mấy trăm vị tuổi trẻ ma đạo sĩ tương lai tiền đồ, không thể sơ suất, cho nên ngữ chú thà rằng đem rất nhiều gợn sóng mạnh mẽ đặt ở mặt nước trở xuống, cũng phải bảo trụ các học sinh hoàn cảnh học tập. Mảnh này khổ tâm, đương nhiên cũng sẽ lọt vào hiểu lầm thậm chí công kích, nhưng là ngữ chú căn bản không sợ hãi, bởi vì nàng bản nhân đơn xin từ chức đã sớm viết xong, chỉ đợi đại tông sư trở về, nàng liền sẽ tự nhận lỗi từ chức. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng một phen tâm huyết của mình sẽ không bị người uổng phí hết. Đối với tuyệt đại đa số học sinh mà nói, học viện bình tĩnh nhất định chỉ có thể dừng lại ở mặt ngoài. Hào phú xuất thân học sinh, gia tộc tất nhiên ở nơi này trận quét sạch toàn quốc trong gió lốc bị liên lụy đến, không phải do bọn hắn không đi chú ý, mà cho dù là bình dân xuất thân học sinh, xem như về sau nhất định đi vào đế quốc thượng tầng tương lai tinh anh, cũng không khả năng đối với tình hình chính trị đương thời chẳng quan tâm. Toàn bộ trong học viện, biểu hiện bình tĩnh nhất, ngược lại là nhất không có lý do gì bình tĩnh người kia. Bạch Kiêu yên lặng lật xem trích ra từ Tả Thanh Tuệ ma văn bút ký, đem trí nhớ trong đầu lần nữa củng cố cường hóa. Không có những thiên tài kia đã gặp qua là không quên được chi năng, cũng không có một lòng một thế giới diễn toán chi năng, Bạch Kiêu có thể làm cũng chỉ có chuyên chú, chăm chỉ. Dù là ngay tại trước đó 2 ngày, hắn mới dùng tự sát tựa như phương thức cưỡng ép lĩnh ngộ song thức thần thông, dẫn đến ngũ tạng lục phủ bị gặm nuốt được thủng 100.000 lỗ, sau đó lại tự tay giết chết 8 danh ngân tuệ đặc công, lấy bất khả tư nghị phương thức hồi phục sinh mệnh lực. Những ngày gần đây, chỉ là hẹn trước cho Bạch Kiêu làm kiểm tra người ma đạo đại sư liền vượt qua 30 người, thậm chí còn có người là từ Bạch Dạ thành chuyên chạy tới chứng kiến cái này ma đạo kỳ tích. Dù là tất cả mọi người đang suy đoán vị này Tuyết Sơn thợ săn đến tục cùng biết khai triển bản thân hành động trả thù, nhưng Bạch Kiêu bản nhân lại đối với đây hết thảy đều thờ ơ, hoàn toàn chuyên chú ở tại trên sách học, bởi vì hiện tại hắn chỉ có chuyện này có thể làm. Đáng giết người, đã trải qua từ trưởng công chúa giết thất thất bát bát, nên phụ trách người cũng bị hoàng thất đẩy ra chém đầu răng chúng, trường sinh thụ từ sinh cơ bừng bừng tân sinh thế lực trong vòng một đêm biến thành tan cẩu. Bạch Kiêu cho dù có tràn đầy nhiệt huyết, lúc này cũng không thể nào phát tiết, chẳng lẽ chạy tới Đông Ly thành truy sát trường sinh thụ tàn đảng. Đây không phải là hắn chuyện nên làm, hắn nên làm là để cho mình trở nên càng cường đại, mạnh đến sẽ không còn loại chuyện này phát sinh, mạnh đến không có bất kỳ người nào dám can đảm lại lấy người bên người an nguy đến trêu chọc hắn. Thật giống như trên Tuyết Sơn cho tới bây giờ không ai dám đi khiêu khích Bạch Vô Nhai khác phái lực hấp dẫn, thậm chí không dám biểu lộ ra một tơ một hào bất kính, mà phải biến đổi đến mức cường đại, đọc sách là con đường duy nhất, cho nên, Tiểu Bạch, ta nói chuyện cùng ngươi ngươi có nghe hay không a? Bạch Kim quần áo thiếu nữ, khá là tức đến nổ phổi mà lung lay Bạch Kiêu cánh tay, ý đồ đem hắn từ chuyên chú bầu không khí bên trong đẩy ra ngoài, ta phải đi, ngươi cũng không bày tỏ một chút sao? Bạch Kiêu ngạc nhiên nói, ta không phải chúc ngươi thuận buồm xuôi gió sao? Lúc này hẳn là giữ lại một chút ta à? Bạch Kiêu càng thêm không hiểu thấu, ngươi nói như vậy liền không có đạo lý, ngươi đã là có chuyện quan trọng mà không đi không được, nếu như ta cưỡng ép giữ lại ngươi, chẳng phải là không công làm ngươi khó xử. Lời không sai, Lam Lan cúi đầu xuống, có chút thất lạc thở dài, anh tỷ bên kia chính cần ta hỗ trợ, ta trước đó một mực được nàng chiếu cố, là nhất định phải đi. Thế nhưng là chuyến đi này không biết phải bao lâu mới có thể lắng lại hoang mang chi linh bạo động, một mình ngươi ở trong này ta thực sự không yên lòng, cho nên không bằng chúng ta trước tiên đem hôn lễ làm. Bạch Kiêu nghe được một nửa, liền không tiếp tục để ý Lam Lan, chuyên tâm xem sách. Lam Lan gặp hắn thái độ lạnh lùng, tức giận thử nhe răng, hảo ở thời điểm này, một cái màu hồng gói nhỏ từ bên cạnh đưa tới. Cô gái vóc người kiều tiểu Tả Thanh Tuệ, bưng lấy một cái màu hồng khăn tay bao trùm cơm hộp, cái kia, Lam Lan tỷ tỷ, đây là nhà ta bên trong gửi tới rau ngâm, ngươi mang trên đường ăn đi. Lam Lan chỉ một thoáng liền cảm thấy trong lòng mây đen quét sạch sành sanh, nhịn không được liền đem Tả Thanh Tuệ ôm vào trong ngực sờ đầu. A, tiểu gia hỏa ngươi làm sao đáng yêu như thế a, cùng ta cùng đi Nam Cương đi. Tả Thanh Tuệ đỏ bừng cả khuôn mặt, không, không được, ta còn muốn khảo thí, loại kia thi xong lại đi cũng được, ta chờ được. Tả Thanh Tuệ quẫn bách không thôi, ta, cái kia, ta vẫn là học sinh, ở bên kia ta mời anh tỷ dạy ngươi a, đại tông sư tận tay mà dạy, cái này đãi ngộ cũng không thường có đi, hơn nữa Nam Cương quân đoàn ma đạo đại sư cũng không ít, tất cả đều có thể trưng tập tới làm ngươi tư nhân đạo sư, ấy ấy, không phải phiền phức, ta ở trong này liền rất tốt. Lam Lan lập tức cười, là bởi vì Tiểu Bạch ở chỗ này đi, ngươi ưa thích hắn, không nỡ được rời đi, không phải. Tả Thanh Tuệ lần này đơn giản dọa đến sắc mặt trắng bệch, ta không có, không sao nha, ngươi đáng yêu như thế, ta cho phép ngươi ưa thích Tiểu Bạch, ta và Tiểu Bạch kết hôn về sau chúng ta liền cùng một chỗ sinh hoạt đi, cho ngươi cũng nửa cái hôn lễ thế nào, ngươi thích gì dạng. Mắt thấy Lam Lan cái này bạo lực lột tuệ lột được càng phát ra không tưởng nổi, Bạch Kiêu không thể không gián đoạn ôn tập, đứng dậy, kết quả còn chưa mở miệng, Lam Lan liền mân mê miệng, ta muốn đi xa, đi vẫn là Nam Cương chiến trường chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi lại chỉ đồng ý ngồi xuống nói một tiếng thuận buồm xuôi gió, kết quả tiểu gia hỏa này hơi lưu hai giọt nước mắt ngươi liền không nhìn nổi, quá chênh lệch tâm đi. Bạch Kiêu nghe được đau đầu, đành phải nói ra, nếu có một ngày ngươi cũng bị người ôm lột, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Lam Lan nghe được hai mắt sáng lên, thực sự, ta liền biết Tiểu Bạch ngươi thích ta, vừa nói vừa muốn nhào tới, mắt thấy tràn diện sắp lần nữa hỗn loạn, trước cửa thư phòng truyền đến hai tiếng đập cửa, Thanh Nguyệt cười ra trận, tại Lam Lan mắng nhiếc địch ý dưới, dẫn theo một cái tinh xảo hộp quà đặt tới Bạch Kiêu trước mặt, ngữ chú lão sư nắm ta mang cho ngươi tới, đã bị đám đạo sư thanh lý qua, có thể trực tiếp sử dụng. Vừa nói, nàng đem hộp quà mở ra, một tòa tinh xảo hắc sắc nhà gỗ nhỏ hiện ra tại trước mắt mọi người. Lam Lan lập tức liền đã quên cừu hận, thăm dò đi qua, tò mò dò xét không ngừng. Thanh Nguyệt giải thích nói, cái này chính là ngày đó Trường Sinh Thụ sử dụng truyền kỳ ma cụ, ảnh tử kịch tràng. Vừa nói, Thanh Nguyệt một bên đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia cửa nhà gỗ nhỏ, chỉ thấy bên trong cửa phòng đằng sau là một cái rộng rãi phòng, chính giữa có cái sân khấu, phía trên đứng đấy mấy cái bóng người màu đen, tại rất sống động biểu diễn hí kịch, nếu là đem lỗ tai cũng tiến tới, thậm chí có thể nghe được hát hí khúc văn thanh âm, ngay cả Tả Thanh Tuệ cũng nhịn không được hiếu kỳ, lặng lẽ tránh đi Lam Lan, đứng ở Thanh Nguyệt sau lưng đi xem cái kia kịch trường. Thanh Nguyệt cười cười, đưa tay đặt tại nóc nhà, sau đó thể nội ma năng vận chuyển, đưa vào cái này bên trong ma khí. Chỉ một thoáng, một đạo bóng người màu đen từ trong môn xông tới, kịch liệt mở rộng đến thường nhân lớn nhỏ, đứng ở Thanh Nguyệt bên cạnh, cái bóng kia toàn thân đen kịt, lại cầm trong tay một hơi trường đao màu xám, sau đó tại Thanh Nguyệt ra hiệu dưới, dần dần hóa thành trong suốt vô hình, sau một khắc, gợn sóng vô hình lóe lên, Bạch Kiêu trên bàn sách một trương báo chí liền bị cắt thành hai nửa, lại là từ độ dày bên trên, chia làm trên dưới hai nửa, thật là lợi hại, Tả Thanh Tuệ nhịn không được sợ hãi thán phục. Thanh Nguyệt lắc đầu, trong tay ta nhiều nhất chính là chơi chút tạp kỹ, muốn chân chính hiểu được võ kỹ người đến dùng, mới có thể phát huy cái này ma cụ hiệu quả lớn nhất. Ngày đó nếu như là Tiểu Bạch đến điều khiển cái này ma cụ, chỉ sợ một người liền có thể để cho ta cùng Lam Lan bị mất mạng. Bạch Kiêu ngược lại là đối với cái này truyền kỳ ma cụ không có gì đặc biệt ý nghĩ, mặc dù coi như đích xác rất chơi vui, nhưng so với cái bóng, hắn vẫn là tín nhiệm hơn bản thân cốt mâu. Nói đến, đều vào học lâu như vậy, ma đạo tu hành cũng rất có thành tựu. Nhưng hắn thủy chung vẫn là vô ý thức đem chính mình xem như là tuyết sơn thợ săn, mà không phải là ma đạo sĩ. Có lẽ, cũng có thể từ nơi này đồ chơi bắt đầu, từng bước điều chỉnh một chút tâm tính. Bạch Kiêu đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy trước người một trận làn gió thơm tập động, lại thấy Lam Lan cơ hồ đem bản thân cả trương khuôn mặt nhỏ đều dán tới, hai con mắt to lóe ra hiếu kỳ cùng cầu xin sắc thái. Bạch Kiêu cùng nàng thanh mai trúc mã 16 năm, đương nhiên biết nàng là phạm bệnh gì, nàng cũng muốn cái này ảnh tử kịch tràng. Hơn nữa nghĩ đến tâm tình nhộn nhạo, Thanh Nguyệt ở bên cạnh bật cười nói, đây là ma đạo khí cụ, ngươi một cái phù thủy lấy ra cũng vô dụng thôi. Lam Lan lại hừ một tiếng, hờ hững, thầm nghĩ chỉ là ma đạo có gì đặc biệt hơn người, chờ ta đến rồi Nam Cương chiến trường về sau, để anh tỷ tùy tiện dạy một chút, sợ không chính là trình độ đại sư. Đến lúc đó mỗi ngày dùng cái này tiểu kịch trường diễn ta và Tiểu Bạch hôn lễ, cho ngươi tức chết. Bạch Kiêu lại là dễ nói chuyện, đem nhà gỗ nhỏ trực tiếp giao cho Lam Lan, thích thì cầm đi. Lam Lan tâm hoa nộ phóng, ta liền biết, nói còn chưa dứt lời liền bị Bạch Kiêu cắt ngang, lại nói ta sẽ không cho. Lam Lan dụng sức gật đầu, bưng qua nhà gỗ, một hồi lâu yêu thích không buông tay. Nhưng mà Lam Lan đem nhà gỗ nâng ở trong ngực thưởng thức hồi lâu, cuối cùng vẫn đỏ lên khuôn mặt nhỏ đưa nó giao trả lại cho Bạch Kiêu. Như thế có phần ra Bạch Kiêu sở liệu, tại hắn trong ấn tượng, Tiểu Lan cầm đồ vật đến tay, còn có rất ít nhường lại. Lại thấy Lam Lan khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mềm mại lên tiếng nói, Tiểu Bạch, cái này ảnh tử kịch tràng, ta hiện tại lấy ra cũng vô dụng, liền xem như tính vật đính ước đưa cho ngươi, có được hay không?